Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Hỏa Phượng Vương uy hiếp. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏa Phượng Vương rất là phẫn nộ, rất là không cam lòng nói. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là không bắt được hai cái tiểu tiện nhân. Ba, Hắc Trần trở tay chính là quất nàng một cái tát, cả giận nói. Đến bây giờ còn lo lắng trước đây sự tình. Ngươi có bản lãnh thì cứ việc đi tóm lấy các nàng a. Muốn bắt cũng là trước bắt tiểu tử. Nhưng là bây giờ chúng ta có thể bắt mà. Chúng ta ưu thế ngược lại biến thành hoàn cảnh xấu. Căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Hắc Trần vốn chính là nộ hỏa ở trong lòng. Hiện tại Hỏa Phượng Vương lại là đưa ra vấn đề này. Để cho hắn cảm thấy phi thường căm tức. Đây không phải là hoa trừ sao? Tối trọng yếu vẫn là Lâm Hiên. Có bảo vật tối đa. Nhất là Hỏa Phượng chi tâm. Đây chính là vương phẩm cấp huyết mạch chi lực. Băng Hy cùng Băng Hinh là không tệ. Nhưng luân gian huyết mạch phẩm cấp vẫn là thúc ngựa đều theo không kịp. Hỏa Phượng Vương bưng mình bị rút ra khuôn mặt. Cả giận nói. Ta đây thì bản thân đi tóm lấy hai người bọn họ. Chứng nhận cho ngươi xem. Nói xong nàng xoay người liền hướng mặt khác một chỗ bay đi. Hắc Trần liếc một cái. Không có chút nào giữ lại ý. Hư việc nhiều hơn là thành công. Nếu như trước đó thu được Hỏa Phượng chi tâm sẽ không nhiều như vậy vấn đề ngươi có bản lĩnh nói. Thì cho ta chộp tới. Nếu như chảo không đến cũng đừng trở về. Hắc Trần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến phía trước. Xem ra yêu tộc đại lục là không tiếp tục chờ được nữa. Là nên đi tới nhân loại đại lục bên kia. Hắn nhìn chung quanh đi theo một khối chạy trốn. So với trước đó số lượng giảm rất nhiều. Có thể nói thiếu một hơn phân nửa. Để cho hắn cảm thấy tương đối nhức nhối. Đây chính là tốn nhiều sức bồi dưỡng. Cuối cùng chết hơn phân nửa. Trừ không nỡ ở ngoài. Đó chính là phẫn nộ. Ở Hắc Trần dưới sự hướng dẫn. Bọn họ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Còn như Hỏa Phượng Vương bên kia Hắc Trần cũng sẽ không để ý tới cái gì. Cuối cùng kết thúc mà, Lâm Hiên chứng kiến chung quanh không có Hắc Long tộc người lúc. Nhất thời toàn thân buông lỏng, liền hướng phía sau ngã xuống. Băng Hinh vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Sau đó chứng kiến trên người hắn đều chảy ra không ít huyết. Trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn không ít. Khổ cực ngươi, Băng Hinh viền mắt đỏ bừng. Đã từng bao nhiêu còn cần bản thân bảo hộ cậu bé. Nhưng bây giờ trở thành cái thể bảo hộ các nàng đại nam nhân. Để cho nàng nội tâm có lớn hơn nữa xúc động. Không khổ cực, chỉ có chút mệt. Lâm Hiên nhếch miệng cười nói. Để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Thực sự là đã lâu không có nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Lâm Hiên an tâm thoải mái đã hôn mê. Ở trong trận chiến đấu này hắn song trọng tiêu hao. Trước là lần đầu tiên hồn võ ý bạo phát. Tận lực bồi tiếp đến lượt đây càng thêm kinh người bạo phát. Song trọng phía dưới, coi như là thần khí chế tạo thân thể đều khó gánh nổi. Tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Trong cơ thể kinh mạch có thể chống được hiện tại, coi như là một hiếu kỳ nhất tích. Đây chính là hai cái hư linh kỳ cường giả nguyên lực. Một khắc kia hắn lực lượng bạo phát đến nửa bước linh vương kỳ. Lấy cái trạng thái này duy trì liên tục rất lâu thời gian. Thật tình không dễ dàng. Ở cảm giác hiện tại sau khi an toàn. Vậy hắn thì triệt để trầm tĩnh lại. Ban đầu hắn là có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Nhưng thật sự là quá mệt mỏi. Từ vô tận vực sâu chạy tới sau. Thì võ ngựa không ngừng chạy về đằng này qua đây. Vẫn là tương đối khổ cực. Hừm, nghỉ ngơi thật tốt a. Thực sự là khổ cực ngươi. Băng Hình không để ý đến Lâm Hiên trên thân huyết dịch. Ôm chặt lấy hắn liền hướng băng tiết tháp nơi đó bay qua. Kim úy bọn họ chứng kiến Lâm Hiên tình huống không có gì đáng ngại lúc. Mới thở phào. Cái này thật đúng là nhờ có Lâm Hiên. Lâm Hiên chắc là sẽ không một mình ôm đồm công lao này. Hắn là trọng điểm không sai. Nhưng mặt khác cái trọng điểm chính là ở chỗ Băng Hình hai tỷ muội. Nếu như không có các nàng hoàn mỹ phối hợp. Hắn nhất định là bạo phát không ra thứ hiệu quả này. Đổi thành những người khác tùy ý rót nguyên lực. Vậy hắn kinh mạch sớm đã bị bạo nổ. cần đạt được rất cân bằng, đồng thời không có có mâu thuẫn gì mới được. Nếu là có rất lớn xung đột, Lâm Hiên thì khó có thể chống đỡ cổ lực lượng kinh khủng này. Càng không thể lợi dụng cái này thần mộc chi tâm. Thời gian đảo mắt liền đi qua một tuần. Lâm Hiên đột nhiên từ đó giật mình tỉnh lại. Phát hiện mình nằm căn phòng trong. Toàn thân thương thế sớm đã khôi phục thất thất bát bát. Cũng không có gì đáng ngại. Thân thể đã được chứ. Băng tiết tháp khôi phục phòng chính là không sai, tu vi còn có chút tăng trưởng. Xem ra chuẩn bị có thể đột phá đến hóa đan kỳ 3 tầng. Lâm Hiên cảm giác tu vi mình lại sắp đột phá. Cái này tốc độ đột phá tuyệt đối là khiến người ta trợn mắt hốc mồm cấp bậc. Hắn sau khi đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi tới. Vừa mới mở cửa sau khi rời khỏi đây, bên tai thì truyền đến hộ vệ tiếng vui mừng thanh âm. Tháp chủ ngài tỉnh. Lâm Hiên tháp chủ chi vị là đã sớm cho Liễu Nguyệt Nhi. Nhưng bên trong vẫn là gọi hắn là tháp chủ. Hừm, bọn họ người đâu? Lâm Hiên dò hỏi. Công chúa các nàng đều ở đây đại thính nghị sự đây. Tự hồ có cái gì nghiêm trọng sự tình. Hộ vệ cũng không rõ ràng chuyện gì. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là nghe đến cái gì. Lâm Hiên nhanh chóng chạy tới. Vừa mới đi vào đại thính nghị sự. Liền thấy băng hình các nàng sắc mặt rất khó nhìn. Trong con ngươi xinh đẹp gần như sắp phun ra lửa. Hỏa Phượng Vương, ta muốn để cho ngươi chết. Băng hình thanh âm lạnh lẽo. Hoàn toàn chính là phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Hiên đi tiến tới mấy bước. Nhất thời thì ngơ ngẩn. Hắn chứng kiến cái dương gỗ để dưới đất. Từ hắn ở đây tinh tường chứng kiến trong dương gỗ đặt đúng là trái tim. Từ nơi này nhảy lên trái tim đến xem. Tựa hồ là Phượng Hoàng trái tim. Lâm Hiên ngươi tỉnh. Băng hình chứng kiến Lâm Hiên lúc. Tức giận hơi chút ổn định lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo một điểm. Lâm Hiên đi tới. Đồng thời đem dương gỗ che để xuống. Máu chảy đầm đìa hình ảnh bọn họ cũng không muốn xem. Ngược lại sẽ hơn nữa kích thích đến băng hình trong các nàng tâm. Đây là Hỏa Phượng Vương truyền tới ý tứ. Băng hình đem một phong thơ đưa qua. Lâm Hiên nhận lấy sau khi xem xong. Sắc mặt đồng dạng là rất khó nhìn. Cơ bản thượng ý nghĩ rất đơn giản. Biến dị Phượng Hoàng bị nàng chảo mấy cái. Nếu như không đến phó ước nói. Vậy lần sau lại sẽ đưa tới một trái tim. Một trái tim chẳng khác nào một cái mạng. Bất tử Phượng Hoàng không phải thật không chết. Trái tim bị đào nói. Đồng dạng là sẽ chết. Đây là bảy dập. Lâm Hiên lập tức rõ ràng trong đó ý tứ. Mạnh mẽ làm cho các nàng hai tỷ muội phó ước. Nhất định là bảy dập. Trong đó còn muốn phụ ra hắn đi vào. Muốn một hơi thở ăn tươi ba người bọn họ. Chúng ta biết là bảy dập. Nhưng cái này không được không được. Nếu như không được nói. Còn lại đồng bạn sẽ chịu khổ độc thủ trừ cái đó ra. Còn có Kim Long tộc cùng Yêu Hồ tộc. Đều bị chộp tới. Băng hình trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Kim úy bọn họ đồng dạng là tức giận không thôi. Đây chính là một loại uy hiếp. Cấp thấp nhất uy hiếp. Hết lần này tới lần khác loại này uy hiếp rất hữu hiệu. Bọn họ là không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Đây đều là bọn họ đồng bạn. Số lượng còn không ít. Chẳng biết Phượng Vương khi nào bắt đi. Chắc là thật lâu trước đó bắt đi. Liên tục hấp thu tinh huyết làm chủ. Cho nên không có giết chết. Hiện tại vận dụng đi ra. Chính là vì hấp dẫn bọn họ qua. Đó còn cần phải nói mà. Hiện tại chúng ta liền đi qua. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới bản thân mới vừa tỉnh lại. Hỏa Phượng Vương liền làm lần này cử động. Biết rất rõ ràng là bảy dập. Bọn họ chính là muốn bước vào đi. Bọn họ cũng không phải lãnh khốc người vô tình. Làm không được qua mỗi đoạn thời gian. Chứng kiến đưa tới thi thể đồng bạn thờ ơ. Người. Convert by. King Killer. Hết chương.